Dế quý chơi cho, chương 789, bốn người cùng lên đi. Góc truyện audio.com, chấm, khai dương hợp khí đan, Lâm Thanh Diện không khỏi hỏi khi thấy sự thay đổi của Phương Thần. Phương Thần cười một tiếng rồi nói, viên đan dược này còn lợi hại hơn khai dương hợp khí nhiều. Lâm Thanh Diện, chịu chết đi, nói xong Phương Thần lao về phía Lâm Thanh Diện. Mang theo một cú đấm kinh thiên động địa, đập vào đầu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nheo mắt, hiệu quả của viên đan dược này có vẻ tốt hơn viên khai dương hợp khí thật. Khí thế của Phương Thần bây giờ đã vượt qua cả La Cương sau khi đã uống viên khai dương hợp khí khi ấy. Anh không hề lơ là, lập tức vận chuyển huyền kinh, đánh ra một đòn với tất cả sức mạnh, đỡ lại cú đấm của Phương Thần. Khí tức hai người va vào nhau tạo thành một vòng xoáy gió rõ ngay trên võ đài. Sau khi phân tán ra xung quanh, quần áo của nhiều người có mặt đều bị thổi tung. Lâm Thanh Diện đã đánh giá thấp sức mạnh nắm đấm này của Phương Thần. Sau khi đỡ nắm đấm của hắn, anh đã liên tục lùi về sau vài bước mới phủi được hết phần lực còn lại trên người. Phương Thần cũng không ngờ hiệu quả của viên thuốc này lại tốt như vậy. Nhất thời vô cùng hưng phấn, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện cũng không còn chút sợ hãi nào nữa. Lâm Thanh Diện, tôi thua trong tay cậu một lần thì thế nào? Lần này tôi đến là để lấy lại danh dự, kỷ lục liên tiếp giành chiến thắng của cậu sẽ kết thúc trong tay tôi. Còn cái mạng nhỏ của cậu cũng sẽ bị tôi kết liễu. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, chỉ một chút ngoại lực mà thôi. Nếu ông cho rằng chỉ có vậy mà đã đánh bại được tôi thì cũng quá ngây thơ rồi. Nói xong Lâm Thanh Diện sải bước chạy ra ngoài, vận chuyển huyền kinh, đánh vào ngực Phương Thần. Thiên tinh trưởng, Phương Thần lập tức chống trả. Trận chiến giữa hai người lập tức bùng nổ. Sau khi uống viên thuốc đó, thực lực của Phương Thần đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới tông sư. Về cơ bản cũng ngang với thực lực huyền kinh của Lâm Thanh Diện nên trận chiến giữa hai người cực kỳ ngoạn mục. Khán giả vây xem liên tiếp cảm thán, không ngờ cơ thể con người lại có thể đạt tới cực hạn như vậy. Bây giờ xem ra những quán quân thế giới kia cũng chỉ vậy thôi. Thực sự tuyệt vời, lần đầu tiên trong đời tôi được xem một trận đấu tuyệt vời như vậy. Lần này đến kinh đô thật sự không còn gì hối tiếc. Mới là trận đấu thứ 6 mà đã có người mạnh thế này rồi. Không biết Lâm Thanh Diện có thể vượt qua hết 10 trận chiến hôm nay không? Mấy người Vương Thủ Hạc nhìn thấy sức mạnh bùng nổ của Phương Thần thì đều lộ vẻ hài lòng. Đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào kết quả ngày hôm nay. Bây giờ trong tay bọn họ đang có viên đan dược có thể nâng cao thực lực. Cho dù Lâm Thanh Diện thắng được Phương Thần thì vẫn còn bốn người bọn họ đang chờ anh. Cho nên hôm nay Lâm Thanh Diện không có khả năng sống sót. Vương Thủ Hạc quay đầu nhìn liếc nhìn người áo bào đen. Trong mắt cũng hiện lên vẻ bội phục, trên thế giới này có hai loại người không thể chọc tức họ. Một là cao thủ có thực lực siêu việt, đạt đến cảnh giới ngoài tầm với của người thường. Hay là người có thể luyện được các loại đan dược thần kỳ. Vì bạn sẽ không bao giờ biết được trên người loại người này mang theo đan dược gì. Đôi khi một viên đan dược nhỏ xíu cũng đủ để thay đổi kết quả một trận chiến. Trận chiến đến hồi gay cấn. Mặc dù thực lực của Phương Thần khiến Lâm Thanh Diện hơi ngạc nhiên nhưng hiệu quả của viên đan dược này không duy trì được lâu. Nên cũng không bằng được huyền kinh. Thấy mình mãi không giải quyết được Lâm Thanh Diện, Phương hơi lo lắng, vì thế xuất hiện sai lầm trong rất nhiều chiêu thức. Đáng chết, sức mạnh của tên này sao lại duy trì được lâu thế? Thật không khoa học, Phương Thần thầm mắng, Lâm Thanh Diện cười nói. Nội lực vốn đã là thứ không khoa học rồi. Còn nữa, ông xuống đài được rồi. Nói xong Lâm Thanh Diện nhanh chóng sử dụng chiêu thức của mình. Đánh vào một điểm yếu trên người Phương Thần, sấm sét trưởng, đây là đòn mạnh nhất hiện nay của Lâm Thanh Diện. Phương Thần thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, nhưng lúc này mới nhận ra điểm yếu của mình thì đã quá muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thanh Diện đánh về phía mình. Sau đó là một tiếng hét thảm thiết, người Phương Thần rơi xuống sàn đấu, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, trong mắt còn mang theo một tia không cam lòng. Hắn tưởng rằng sau khi uống viên đan dược vào, thực lực tăng lên thì chắc chắn sẽ đánh bại được Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện lại một lần nữa dùng thực lực chứng minh. Cho dù hắn dùng ngoại lực cũng vẫn không phải đối thủ của anh. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Phương Thần, xòe tay ra, ngũ đại gia tộc cũng chỉ đến thế thôi. Sử dụng đan dược rồi cũng vẫn không xứng làm đối thủ của tôi. Phương Thần cắn răng, vẻ mặt vô cùng phẫn hận. Bớt tự đắc lại đi, tôi cảm nhận được vừa nãy cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực rồi. Điều này cũng cho thấy giới hạn của cậu chỉ đến vậy thôi. Tiếp theo đây cậu vẫn còn 4 trận nữa. Đối thủ của cậu sẽ là 4 gia chủ còn lại, mà trong tay mỗi người họ đều có một viên đan dược như này. Tôi không tin cậu có thể cầm cự được cả 4 trận. Lâm Thanh Diện cau mày, nhìn về phía Vương Thủ Hạc, thấy vẻ mặt họ đều bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mình. Không hề vì Phương Thần bại trận mà lo lắng, anh không ngờ gia chủ của ngũ đại thế gia cũng đều có đan dược có thể nâng cao thực lực. Không phải loại đan dược này cực kỳ chân quý sao? Vì sao cả 5 đại thế gia đều có? Ngay sau đó, Vân Tuyệt Điên, người đứng đầu gia tộc họ Vân nhảy lên võ đài, đứng trước mặt Lâm Thanh Diện, hắn cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, lời vừa nãy của gia chủ nhà họ Phương nói cậu cũng nghe thấy rồi. Viên đan dược ông ta vừa uống đó, mỗi người chúng tôi đều có, cho dù thực lực của cậu có mạnh hơn nữa, có thể đánh thắng được 2 người trong chúng tôi thì tôi cũng không tin cậu có thể thắng 5 trận liên tiếp. Cho dù lãng phí, chúng tôi cũng phải giết cậu. Chấm, Lâm Thanh Diện nheo mắt. Lúc này anh đã cảm nhận được sức mạnh trong người hơi thiếu hụt. Nếu 5 người này thật sự đều có đan dược thì e là anh không thể kiên trì được đến cuối cùng. Mặc dù anh cũng có đan dược nâng cao thực lực, thậm chí còn có bí pháp có thể nâng cao thực lực. Nhưng thời gian duy trì của phương pháp này đều rất ngắn. Nhiều nhất chỉ kéo dài được trong 1 trận, sau đó anh sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, mặc cho người chém giết. Rất rõ ràng với tình hình hiện tại của anh, e rằng sau khi trận chiến này kết thúc anh sẽ phải dùng tới bí pháp. Nhóc con, bắt đầu đi, cho dù tôi thua cậu cũng không quan trọng, quan trọng là chắc chắn cậu sẽ chết trong tay người phía sau tôi. Vân Tuyệt Điên bày ra tư thế chiến đấu. Đợi đã, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Vân Tuyệt Điên giật mình, không biết Lâm Thanh Diện định làm gì. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút sau đó nhìn về phía ngũ đại thế gia. Ánh mắt anh dừng trên người Vương Thủ Hạc, Trần Tùy Lễ và Mộc Trường Thiên. Tôi không muốn lãng phí thời gian. 4 người các ông cùng lên đi, tôi sẽ giải quyết các người cùng một lúc. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Lời anh vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Khách Trương.